Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188 Trúc Cơ Đan Thành. Trương Trác tại Tam Giai luyện đan thất bên ngoài, chịu đựng lửa cháy hang núi đáy khốc nhiệt hỏa khí, trong lòng có chút sốt ruột, không thể không kiên nhẫn đợi mấy canh giờ. Là một tên sắp theo luyện đan sư bước vào luyện đan đại sư cảnh giới trúc cơ tu sĩ tới nói. Tại tu sĩ khác trước mặt bảo trì đầy đủ kiên nhẫn cùng ưu nhã phong độ là nhất định không thể thiếu. Qua rất lâu, rốt cục có một gian luyện đan thất dày nặng cửa đá ầm ầm bị đẩy ra. Một tên râu xám lão đầu theo tam giai luyện đan thất bên trong đi ra. Đầy người luyện đan phục đều nhiễm phải lấy màu xám đen cặn thuốc. Quần áo lôi thôi lếch thếch, sợi râu có chút lôi thôi, nhưng mặt già bên trên lại là một bộ mừng khấp khởi vẻ. Lần này hắn lại luyện thành hơn 10 hạt tam giai linh đan. Xem ra luyện đan đại sư cảnh giới vẫn tương đối vững chắc. Này hơn 10 hạt tam giai linh đan khấu trừ đủ loại chi phí, ít nhất có thể thay hắn kiếm đến 5-600 khối linh thạch, bởi vì cao giai linh đan xuất đan tỷ lệ rất thấp, kiếm linh thạch không nhiều, miễn cưỡng cũng liền so không lời không lỗ cao hơn một chút. Nhưng tam giai linh đan luyện chế thành công, không lỗ bản, tượng trưng cho luyện đan đại sư địa vị, có thể cho hắn tại Tiên Tông bên trong mang đến to lớn danh vọng. Hắn chân chính kiếm tiền luyện đan thuật vẫn là dựa vào luyện chế hàng loạt nhị giai linh đan. Ai u, Vương sư huynh khí sắc hồng nhuận phơn phớt, xem ra vận khí không tệ a. Trương Trác chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh thong dong nói. Vương Thu thấy Trương Trác một bộ ung dung tự tin vẻ mặt, đứng tại tam giai luyện đan thất bên ngoài, rất là kinh ngạc. Hắn cùng Trương Trác mấy chục năm qua lẫn nhau ganh đua tranh giành, mỗi lần gặp gỡ, tránh không được đều muốn châm chọc khiêu khích tranh đấu mấy lần miệng. Nhưng gần nhất 1-2 năm nhiều, hắn đoạt trước một bước trở thành luyện đan đại sư đằng sau. Trương Trác không có lực lượng, cũng không dám ở trước mặt hắn tùy tiện lộ mặt. Làm sao lúc này, Trương Trác lại ở đâu ra lực lượng ở trước mặt hắn xuất hiện? Vương Thu đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi vẻ mặt ngưng kết. Này Trương Trác đi tới nơi này tam giai luyện đan thất ngoài cửa, cố ý chờ lấy hắn đi ra, không phải là chuẩn bị trùng kích luyện đan đại sư cảnh giới, sớm khoe khoang một phen. Nếu là Trương Trác cũng tấn thăng thành luyện đan đại sư, vậy hắn thật vất vả tại luyện đan thuật bên trên giành trước một bước ưu thế, đảo mắt lại phải mất đi. Vương Thu trong lòng liền không vui. Này Trương Trác thủ tại chỗ này chờ hắn đi ra, xem ra là chuyên môn thị uy tới. Hắn không khỏi lạnh nhạt nói, Trương sư đệ này là chuẩn bị luyện tam giai linh đan, vậy nhưng được ngàn vạn cẩn thận a. Này tam giai lô hỏa uy lực cực mãnh liệt, không phải dựa vào vận khí liền có thể nắm giữ tốt đúng mực, hơi không cẩn thận liền sẽ thiêu hủy, lại phải lãng phí hơn nửa năm đi chủ bị một bộ tam giai dược liệu. Đa tạ Vương sư huynh nhắc nhở, ta tự nhiên bớt. Lần này luyện đan nếu là có thành, ngày sau còn muốn cùng Vương sư huynh luận bàn một ít. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười giao phong một phen, đều biết đối phương trong bụng tại phúc phỉ đối phương. Trương Trác đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Phong Khinh Vân đảm dò hỏi, đúng rồi, Vương sư huynh, cùng ngươi cùng đi vị kia người mới sư đệ, hẳn là cũng là luyện đan đại sư. Không đúng vậy a, hắn nói hắn liền là một tên luyện đan tượng, nhiều lắm là cũng liền tiếp cận với luyện đan sư cảnh giới. Vương Thu vẻ mặt sững sờ, kỳ quái Trương Trác vì cái gì hỏi như vậy. Vậy liền kỳ quái, hắn một tên luyện đan tượng hẳn là dùng đỉnh núi nhất giai luyện đan thất. Cái kia vì sao hắn tiến vào tầng dưới chót nhất tam giai luyện đan thất? Trương Trác càng phát buồn bực. A, Tô sư đệ cũng tiến vào tam giai luyện đan thất. Vương nghe vậy, trên mặt kinh ngạc vẻ mảy may không kém Trương Trác. Hắn mang theo Tô Trần tới Đồng Lô Sơn nhìn một cái tình huống. Liền trước vào tam giai luyện đan thất, suy nghĩ Tô Trần tự sẽ đi nhất giai luyện đan thất. Cũng không cần hắn dẫn đường, hắn căn bản không biết Tô Trần sau này hội tiến vào tam giai luyện đan thất. Lại nói, hắn cùng Tô Trần nhận biết thời gian mặc dù ngắn, nhưng cảm giác Tô Trần người này điệu thấp khiêm tốn, cũng không thấy được Tô Trần là khoe khoang sốc nổi hạng người. Này tam giai luyện đan thất nghỉ ngơi một ngày, liền cần trọn vẹn 100 khối linh thạch, tiền thuê dị thường đắt đỏ, cũng không phải nhất giai luyện đan thất một ngày một linh thạch có thể so sánh. Đồng Lô Sơn dưới đáy tổng cộng liền 3 gian tam giai luyện đan thất. Có một vị kim đan trưởng lão chiếm một gian, hắn chiếm một gian, Tô Trần chiếm còn lại cuối cùng một gian. Khó trách Trương Trác không thể không ở bên ngoài chờ lấy. Trương Trác lắc đầu, tiến vào tam giai luyện đan thất, chuẩn bị luyện chế tam giai huyền băng đan. Thế nhưng, trong lòng của hắn luôn có nghi hoặc không giải được. Vừa nghĩ tới tên kia người mới tu sĩ tiến vào tam giai luyện đan thất, còn có Vương Thu Bộ kia không có chút nào che giấu kinh ngạc vẻ. Điều này nói rõ Vương Thu không biết chút nào, người kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Bồng Lai Tiên Tông tới một vị người mới luyện đan đại sư? Đây là tuyệt đối không thể sự tình. Ngoại giới nào tiểu tiên thành nội tình mỏng, linh dược tài số lượng ít, sinh ra một tên luyện đan sư đều cực kỳ khó khăn. Chỉ có giống Bồng Lai Tiên Tông như thế vạn năm tiên tông, linh dược tài vật tư phong phú, lại có Đồng Lô Sơn này ngọn núi lửa cung cấp vô tận hỏa nguyên, mới có điều kiện sinh ra luyện đan sư, thậm chí cả luyện đan đại sư. Mà tiên tông bên trong luyện đan sĩ nhóm, tất cả đều là theo luyện đan học đồ, luyện đan tượng từng bước một, hao phí nhiều hơn 10 năm mới tu luyện tăng lên đi lên. Không có chịu khổ 3-40 năm, lại thêm đầy đủ thiên phú và một chút may mắn, căn bản không thành được luyện đan đại sư. Không có người nào có thể một bước vượt qua nhiều như vậy giai tầng, trực tiếp trở thành luyện đan đại sư. Trương Trác tâm thần có chút không tập trung, nhắm mắt ngồi xuống nửa canh giờ, cố gắng để cho mình trầm tĩnh lại. Thế nhưng là, trong lòng vẫn là táo bạo, càng nghĩ càng không đúng. Luyện đan thời điểm, kiêng kỵ nhất liền là thất thần phân tâm, tâm thần bất định. Một khi bộ này huyền băng đan bị thiêu hủy, nửa năm này vất vả thu thập linh dược tài liền uổng phí. Lại phải hao phí một năm nửa năm đi siêu tập tam giai linh tài liệu. Thôi, vẫn là chờ nỗi lòng bình phục, qua gần nửa tháng lại luyện đi. Hết thảy còn cần ổn trọng làm việc, không thể liều lĩnh. Trương Trác suy nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định nhịn đau từ bỏ luyện chế tam giai huyền băng đan, cùng mạo hiểm thử một lần, còn không bằng vững vàng. Dù sao cũng so lãng phí này giá trị 2.000 khối linh thạch tam giai huyền băng đan linh tài liệu muốn tốt, nhưng cũng không thể lãng phí này 100 khối linh thạch tiền thuê. Đợi đủ một ngày, trước luyện mấy phó nhị giai linh đan lại đi ra, kiếm về một chút tiền vốn lợi nhuận tới. Ngày kế tiếp, Trương Trác đẩy ra cửa đá, theo tam giai luyện đan thất đi ra, trầm mặt vô hỉ vô bi. Vương Thu cũng không rời đi, mà là tại bên ngoài một bên tu luyện một bên chờ lấy Tô Trần đi ra, muốn làm rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn thấy Trương Trác bộ này bộ dáng trong lòng không khỏi kỳ quái. Trương sư đệ, ngươi đây là luyện thành, vẫn là thất bại rồi. Này Trương Trác là luyện thành tam giai linh đan, nhất định mừng rỡ như điên, hận không thể đầy tiên tông người đều biết. Nếu là luyện thất bại, khẳng định một mặt tối tăm ủ rũ, khó tránh khỏi tức giận. Có thể này một bộ vô hỉ vô bi, giống như chuyện gì đều không có phát sinh. Đây là có chuyện gì? Ách, ta cảm giác gần nhất luyện đan trạng thái chưa đi đến đỉnh phong, quyết định điều chỉnh một chút trạng thái, ngày khác lại luyện. Trương Trác hơi có chút xấu hổ, liếc qua Tô Trần luyện đan thất, y nguyên đại môn đóng chặt. Thế nào, vị này Tô sư đệ còn chưa có đi ra? Vương sư huynh đây là tại chờ hắn. Ta hẹn hắn luyện xong đan đằng sau luận bàn luyện đan thuật. Ở đây chờ hắn, ngược lại cũng liền 2-3 ngày mà thôi. Không vội, Vương Thu lắc đầu, một bụng nghi hoặc, mong muốn hỏi cho rõ. Đã có luyện đan cao thủ vào ta Bồng Lai Tiên Tông. Ta cũng gặp một lần vị này Tô sư đệ. Xem hắn đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Trương Trác mặt dạn mày dày đặt mông ngồi xuống. Gần đây không có chuyện gì. Trong lòng của hắn sự nghi ngờ này không giải khai. Khó tránh khỏi thành tâm chướng. Thậm chí lâu ngày thành tâm ma. Đang mở ra sự nghi ngờ này trước đó. Hắn là không định luyện chế tam giai huyền băng đan. Để tránh phân thần lỡ tay. Thoáng qua, lại là 3 ngày đi qua. Tô Trần tại luyện đan thất bên trong toàn lực bế quan luyện đan. Hoàn toàn không biết bên ngoài có người bởi vì hắn mà tâm thần có chút không tập trung. Lư đồng bên trên, trong đó một gian tam giai luyện đan thất bên trong. Một tòa tam giai lò luyện đan đang ở phốc phốc bốc lên linh hương khí. Nóng rực màu vàng kim địa hỏa không ngừng phun ra ngoài. Đem tòa này lò luyện đan đốt màu đỏ bừng. Tô Trần vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm lô hỏa cùng trong lò luyện đan động tĩnh. Trong tay nắm lấy một chút linh dược tài, xem lửa về sau, tùy ném vào trong lò. Hắn luyện chế trúc cơ đan tốc độ cũng không nhanh, mỗi gần nửa ngày một lò. Trước mặt 5 lô toàn luyện hỏng, đều là tại khác biệt chi tiết xảy ra vấn đề. Luyện xong một lò, mặc dù thất bại, cũng y nguyên muốn hao phí 1-2 canh giờ đi lặp lại dư vị cùng suy nghĩ toàn bộ quá. Trình luyện chế, hiểu rõ thất bại nguyên do, không ngừng thất bại, đối bất luận cái gì một tên luyện đan sư đều là áp lực nặng nề. Tô Trần trong tay chỉ có này 10 tiểu phần linh dược tài. Nếu là toàn bộ dùng hết đều luyện không ra, vậy liền ra việc lớn. Hắn chỉ sợ không thể không cầm ra chính mình toàn bộ gia sản, bao quát còn lại 3 cây dị thường chân quý ngàn năm linh dược, đi cầu bản tông kim đan trưởng lão đổi lấy 1 hạt trúc cơ đan. Này đã thứ 6 lô, cũng may này lô có chút thuận lợi, liền sắp tiếp cận đan thành. Nhưng càng là lúc này, Tô Trần càng cảm thấy áp lực cực lớn. Toàn bộ luyện đan nhiều đến mấy chục cái khâu. Bên trong bất kỳ một cái nào khâu ra sai, đều sẽ dẫn đến sắp thành lại bại. Đột nhiên, trong lò luyện đan linh dược dịch, tốc độ cao co vào là một đoàn nhỏ. Hào quang dần sáng, sắp đan thành, Tô Trần ánh mắt lẫm liệt. Khai lò, lò luyện đan mở, hô, một quả vàng tươi linh đan theo trong lò luyện đan bắn ra. Tản mát ra thấm lòng người phi. Đầy trời linh hương khí tức, Tô Trần tay khẽ vẫy, đưa nó trước khi khoảng trống thu tới, vào tay này miếng trúc cơ đan, hắn màu sắc cùng linh hương khí, cùng lúc trước hắn bái nhập tiên tông thời điểm lấy được cái viên kia trúc cơ đan giống như đúc. Trúc cơ đan, rốt cục luyện chế ra một cái đến rồi, Tô Trần mừng rỡ, còn thừa lại 4 phần linh tài liệu, tiếp tục luyện. Thoáng qua lại là 2 ngày đi qua, 10 phần linh dược tài, sau cùng chỉ thành công luyện thành 2 cái, xuất đan xuất vẻn vẹn 2 thành. Tô Trần trong tay nhiều 2 cái trúc cơ đan, tăng thêm lúc đầu 1 hạt, chung 3 hạt, dùng Bồng Lai Tiên Tông từ trước tới nay ghi chép, 3 cái trúc cơ hy vọng thành công là 99%. Chỉ có số rất ít luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ không cách nào đột phá. Ta hiện tại là ngụy trúc cơ kỳ cảnh giới. Dùng thiên phú của ta, cũng không đến mức quá không may. Đột nhiên, Tô Trần trong lúc vô tình thoáng nhìn, chính mình áo choàng tóc đen thế mà dần dần biến thành màu xám nhạt. Đây là thân thể đem biến dấu hiệu. Nếu là lấy thực tế thọ nguyên tính, này đi qua ngắn ngủi 40-50 ngày liền mất đi 40-50 tuổi thọ nguyên. Ta hiện tại tuổi thọ chỉ sợ đã là 6-70 tuổi lão ông. Tô Trần ngây người một lát, không khỏi than nhẹ, đột phá trúc cơ kỳ, còn cần tốn hao không ít thời gian. Hắn còn thừa thời gian không nhiều, lập tức ăn vào này 3 cái trúc cơ đan, mau sớm trùng kích trúc cơ kỳ cảnh giới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ